Chuyện tình báo, mời các bạn tiếp tục đón nghe tiểu thuyết tình báo dài kỳ Biệt thự Màu Rêu, phần 11. Sài Gòn, sáng Chủ nhật tháng 8, thành phố ồn ào, vội vã và tất bật. Nhân ngày Đức Mẹ Đồng Trinh Maria trở về Thiên Đàng, Marie Hương William đi dự lễ nhà thờ Đức Mẹ. Đã 6 năm, giờ chị mới đi được trên thành phố Tân Yêu mà bao đêm trên xứ người chị đã nhớ đến thao thức. Chị đi bộ đến nhà thờ để được nghe bước chân mình trên đường phố, để được hòa mình trong dòng người cần lao, để được lưu giữ lâu hơn hình ảnh những con người ấy. Sau buổi lễ, Marie Hương vẫy xe taxi, yêu cầu đưa mình đi chợ lớn. Nhìn kính hậu, chị thấy ở phía sau có chiếc xe Ford màu đen đang bám theo. Chị nghĩ, mình mới ở Mỹ về Sài Gòn có được 4 ngày mà bọn mật thám đã bám theo sau. Hay là hồ sơ về chị từ tờ mật thám Pháp đã bàn giao cho ngụy quyền Sài Gòn, và bọn này muốn kiểm tra lại chị chăng? Được, chị còn nhiều thời gian đối phó. Việc cấp bách đang đốt cháy lòng chị, đó là làm sao liên lạc được với trung tâm, báo cáo ngay một số tin tức quan trọng, đồng thời để biết về người chồng thân yêu của mình. Ngoài cổng nhiều xe ô tô, mô tô đậu, người ra vào tấp nập. Họ gồm đàn ông, đàn bà, trẻ nhỏ, Việt vừa người Hoa, áo xí sậu, sĩ quan quân đội và cảnh sát. Xuống xe, Marie Hương William thấy chiếc xe Ford màu đen cũng tới nơi và đỗ lại. Như vậy, cái đuôi đã tự lộ. Từ trong xe bước ra một người đàn ông khoảng 40 tuổi, cao ròng, mặt lưỡi cầy, nước da mài mái, đeo kính râm to bản, che hết 1/3 khuôn mặt, tóc dày, miệng có chiếc răng khểnh. Marie Hương đi chậm, nhìn thẳng về phía trước, tỏ ra nhàn nhã. Về gã đàn ông theo dõi chị, sao khuôn mặt hắn có gì quen quen? Ngụy quyền sử dụng lại hầu hết bộ mật thám Pháp cũ, có cử một số đi tu nghiệp ngắn hạn ở Mỹ, Philippines, Đài Loan và Anh. Có thể tên này nằm trong số đó. Trong thời gian học ở Mỹ, chị có theo dõi báo Mỹ, báo Pháp và cả Sài Gòn. Thấy không đăng tải vụ ám sát Emily, coi như việc đã được giải quyết xong giữa Mỹ và Pháp. Chị sực nhớ ra, gã nọ, đó là Comasi Nhượng. Chị tự đặt cho mình và tìm hiểu về hắn. Thấy Marie Hương, viên quản lý của Cao Lâu, đon đả chạy đến, khúm núm chìa tay về phía cầu thang và nói tiếng Việt Lai, tiếng Quảng Đông lơ lớ. Xin mời cô lên lầu 1. Trên lầu có bà ăn thoáng mát. Cảm ơn. Chị nghiêng đầu đáp lời. Chị đến bàn chưa có người ngồi ở góc phòng ăn, chọn chiếc ghế ngồi quay mặt ra ngoài để quan sát toàn phòng. Bàn ăn mặt tròn, trải vài hoa, có lọ hoa nhỏ. Bên cạnh đề từ thực đơn in 3 thứ tiếng Anh, Việt và Trung Quốc. Cầm tờ thực đơn đọc lướt qua, chọn mấy món chị gọi bằng tiếng Việt. Xin có ngay thưa bà. Người hầu đon đả. Từ ngoài cửa lầu vang lên một tiếng giày đinh rội trên sàn gỗ, hòa trong những tiếng cười hô hố. Một sĩ quan trẻ mang sắc phục lính dù, mang hàm trung úy bước vào phòng ăn. Đi sau là đại úy mặc sắc phục bộ binh. Họ gọi rượu whisky và thức nhắm, ăn uống và nói chuyện ầm ĩ. Rồi họ chê các cố vấn Mỹ như tỏ đế, nên tiểu đoàn dù 7 phải thua ở Bình Giã, còn Việt Cộng thì chiến đấu gan quá trời. Marie Hương để tâm nghe, từ đó hiểu thêm tâm trạng đám sĩ quan ngụy và Mỹ bỏ tiền ra tổ chức huấn luyện đưa ra trận như thế nào. Rượu vào lời ra, họ chuyển sang từ sĩ quan Mỹ giàu có, vung tiền như nước, nhưng cũng có kẻ keo kiệt, chơi gái kỳ kèo từng đồng một. Chuyện những cô gái ở Lavery đường nét hơn những cô gái ở Màu Hồng. Một viên đại úy phát hiện ra bàn chỉ có cô gái ngồi ăn một mình, Cô ta có khuôn mặt như Đức Mẹ Maria Đồng Trinh, đang ăn và không nhìn ai, vẻ kiêu kỳ. Đó là Marie Hương William. Hắn kêu lên giọng sửng sốt. Chiến hữu coi kìa, một bông hồng. Rồi hắn đứng dậy đi khệnh khạng, tay cầm cốc rượu whisky tới bàn của Marie Hương, nói với giọng nhẫn nhặn. Từ cô, nếu không có gì phiền, cô cho phép tôi được cùng ngồi bàn với cô. Nếu ngài đại úy muốn. Marie Hương nói và chìa tay về phía chiếc ghế chưa có người ngồi. Xin mời ngài. Cảm ơn thưa cô. Hắn nói bằng giọng ấm, phong cách nghệ sĩ hơn là sĩ quan. Cô cho phép tôi được tự giới thiệu. Lê Trung Trực, đại úy thuộc lực lượng đặc biệt của Phủ Tổng thống. Rất hân hạnh. Marie Hương William nói và nghiêng mình. Xin nâng cốc chúc sức khỏe cô. Xin chúc đại úy thành đạt trên con đường công danh. Cảm ơn lời chúc tốt đẹp của cô, thưa cô. Tôi chưa hân hạnh được biết quý danh của cô. Tôi muốn làm quen với cô nên đến bàn ăn của cô hơi đường đột. Xin cô lượng thứ cho. Không hề gì, ngài đại úy. Tôi cũng sung sướng được làm quen với một sĩ quan có văn hóa như ngài. Cảm ơn cô. Cô có lời quá khen chăng? Tôi là sinh viên luật chưa tốt nghiệp, phải gác bút nghiêng làm nhiệm vụ quân nhân khi tổ quốc lâm nguy. Ồ, ai là thanh niên trong thời loạn lạc cũng phải làm nghĩa vụ đối với tổ quốc chứ, đại úy. Chị nói và gọi hầu bàn. Bồi, mang rượu whisky đến đây. Từ bà có ngay. Người chiêu đãi nhanh nhẩu đáp. Chỉ một loáng, chiêu đãi viên dọn bàn sạch sẽ, thay khăn trải bàn và cả lọ hoa mới. Ba Đi Hương nhìn đại úy Trực và nói. Hình như đại úy còn có mấy người bạn hiện có mặt ở đây thì phải. Nếu không gì trở ngại, ngài hãy mời các chiến hữu của mình đến bàn này uống rượu cho vui, thưa đại úy. Đúng vậy, cảm ơn bà có nhã ý tốt. Đại úy Trực nói và quay người về phía bàn ngoài, giơ tay và nói to. Hello, xin mời các chiến hữu vô trong bàn này. Hai viên sĩ quan mừng rơn, tay cầm cốc rượu, tay xách chai rượu đi ngay như sợ người đẹp thay đổi ý. Đại úy Trực đứng dậy, đưa tay về phía các bạn mình. Xin giới thiệu với quý bà, đây là đại úy Phạm Duy Tất và đây là trung úy Trần Quốc Lịch, là bạn của tôi. Rất hân hạnh được làm quen với quý bà, Phạm Duy Tất nói. Rất hân hạnh, Trần Quốc Lịch tiếp. Tôi là Marie Hương William. Chị chìa tay bắt tay một lượt ba viên sĩ quan. Tôi rất hân hạnh được làm quen với ba chàng ngự lâm quân. Rượu được rót đầy ba cốc cho ba người đàn ông và Coca-Cola cho cốc của Marie Hương. Ba viên sĩ quan nét mặt rạng rỡ, mắt sáng lên như chó sói săn mồi. Tên nào cũng tỏ ra mình là hào hoa để mong người đẹp để mắt đến. Nhưng Marie Hương kịp nhận thấy ánh mắt của đại úy Trực có áng mây đen. Khi nghe chị giới thiệu tên mình, hắn trở nên không tự nhiên. Marie Hương tự nhắc mình phải thận trọng. Một thiếu úy cảnh sát và cảnh sát viên với sắc phục trắng đi thẳng đến bàn của Marie Hương và các sĩ quan đang ngồi uống rượu. Viên thiếu úy rút thẻ cảnh sát giơ lên cho mọi người xem và nói. Xin các vị cho phép chúng tôi xem chứng minh thư từng người. Đại úy Lê Trung Trực đứng dậy, mặt hầm hầm, tay để lên báng súng, nói giọng đe dọa. Ai ra lệnh cho ông khám xét giữa ban ngày ban mặt? Thưa đại úy, chúng tôi thực thi lệnh của thượng cấp là nhằm đảm bảo an ninh cho các công dân chống lại Việt Cộng thâm nhập đô thành. Đây là chứng minh thư của tôi. Đại úy Trực lấy ở túi ngực đưa cho viên thiếu úy cảnh sát xem. Còn đây là các bạn tôi. Bà này là chị của tôi. Thưa các vị, viên thiếu úy nhẫn nhặn. Tôi muốn xem chứng minh thư của từng người. Thấy có thể xảy ra lôi thôi không lợi. Biết đâu đây chẳng là âm mưu của bọn Mỹ hay là cò nhượng. Có thể sau vụ Emery William, Mai Hương đi tu nghiệp ở Mỹ, bọn mật thám Pháp và Ngụy không biết nguyên nhân vắng mặt của chị. Chúng cho rằng chị ra khu giải phóng, hôm nay xuất hiện ở Sài Gòn hoạt động. Nghĩ vậy nên Mai Hương William lấy chứng minh thư đưa cho viên cảnh sát. Viên thiếu úy cầm chứng minh thư lật qua lật lại, nói giọng cúm núm. Thưa bà Trung úy Mary Hương, tôi được lệnh đến đón bà về cơ quan. Cảm ơn. Ông chờ tôi gọi điện cho ngài John Jackson. Có phải đúng là ngài ra lệnh đón tôi không? Nếu không, tôi e rằng các ông là người của Việt Cộng đóng giả chăng? Ba viên sĩ quan đặt tay vào báng súng ngắn, sẵn sàng nhả đạn vào ba tên cảnh sát. Người hầu bàn mang máy điện thoại đến. Thưa quý bà, có máy điện thoại đây. Cảm ơn anh. Chị cầm máy nói và quay số, rồi chị nói bằng giọng tiếng Anh. Cho tôi gặp ngài John Richardson. Từ đầu dây bên kia có tiếng trả lời bằng tiếng Việt rất sõi của một người ngoại quốc. Xin chào, có phải cô Mary Hương không? Có gì vậy cô? Thưa ngài, có phải ngài cử ba nhân viên cảnh sát đến Cao Lâu Thượng Hải gọi tôi? Thưa ngài, tôi được tin cô đang ăn cơm tàu ở chợ lớn nên có cử ba cảnh sát đi đón. Cô có điện của ông bà ở Mỹ gửi sang. Cô hãy về ngay nhé. Vâng thưa ngài. Sếp của tôi cho các ông cảnh sát đón tôi. Mary Hương nói và nhìn Trực, Tất và Lịch. Xin tạm biệt các chàng lính ngự lâm tuyệt vời. Xin hẹn có dịp. Thưa bà Trung tá, đại úy Trực nói, chúng tôi sẽ thưa bà về đến nơi bà ở. Tốt quá, cảm ơn đại úy. Chị quay sang bồi bàn và nói, tính tiền bữa ăn của tôi và cả tiền rượu. Dạ thưa bà, 5.000 đồng. Người bồi bàn đáp, thưa bà, để chúng em trả. Lê Trung Trực nói, ồ, tôi mời các ngài cơ mà, thưa đại úy. Trả tiền xong, chị cùng với ba viên cảnh sát và ba sĩ quan rời nhà hàng để giao ô tô. Chiếc xe Ford màu đen chạy vào biệt thự gần cầu Rạch Thị Nghè, biệt thự của John Richardson. Biệt thự thường gọi là biệt thự điện vì được bao bọc bằng hào sâu, thả dây thép gai bùng nhùng và có tường cao trăng điện thế. Bên ngoài có cảnh sát chìm, cảnh sát nổi và mật vụ bảo vệ. Đội lốt người chở giữa xe đạp, bán kính. Trên hè phố, bên trong do lính Mỹ đảm nhiệm. Trước đây biệt thự vốn là của viên chức người Pháp. Một cô gái người Mỹ đón Mary Hương. Thưa Trung tá, ngài John Jackson cần gặp bà ngay. Xin mời bà. Chị ta nói và chìa tay vào phòng phía trái. Dì Jackson chào sởi lời. Chào Trung tá Mary Hương, thân mến. Chào tướng quân John, kính mến. 6 năm rồi, Trung tá mới ăn bữa cơm tàu ở chợ lớn hả? Ngon chứ? Dì Jackson nói ý vị, cười và tỏ ra sự thông cảm. Cảm ơn, nếu ngài không từ chối, chiều nay tôi được đặt trước bữa cơm tàu. Rất vui lòng nhận lời mời của Trung tá. John Jackson nói và hỏi, lúc ở Washington, Trung tá có đến quán Thượng Hải Trắng không? Ở đó cũng có những món không kém gì Cao Lâu Thượng Hải ở chợ lớn. Từ có. Mùa đông năm ngoái, cả gia đình chúng tôi đã đến quán đó. Và tôi đến quán cơm Thượng Hải Trắng, ăn bữa cơm tàu rất ngon. Anh Jim có nói tiếng Trung Quốc khá lắm. Trước khi tôi rời Mỹ sang Sài Gòn, ba mẹ tôi có gửi lời chào tướng quân. Như vậy, cô truyền lời của ông bà Robert William chậm rồi đấy. Nói và tay ông ta kéo ngăn bàn, lấy bức điện đưa cho Mary Hương. Ông bà Robert có gửi cho cô. Mary Hương đứng dậy, hai tay đỡ bức điện. Xin cảm ơn tướng quân. Biết tin người con gái của mình được một vị tướng hợp Trung Quốc Hoa Kỳ rất quan tâm, chăm sóc, nhất định ba mẹ cháu vui mừng lắm. Cô có gửi thư về thăm ông bà Robert, nhớ truyền hộ lời của tôi, gửi thăm ông bà và cả cậu Jim và Emery đấy. Sau đó dì Jackson nói, còn công tác của Trung tá, làm trợ lý cho tôi, làm việc thường xuyên tại Trung tâm Giao dịch Thương mại Hoa Kỳ. Xin tuân lệnh. Bây giờ cô sang chỗ John Bexy nhé. Ông ấy sẽ thu xếp chỗ mới cho cô và cấp cho cô một xe ô tô. Xin cảm ơn tướng quân. Chiếc xe Peugeot đưa Mary Hương đỗ ở trước cổng một biệt thự nhỏ ẩn mình dưới những tán cây rậm. John Bexy bấm còi 3 tiếng. Từ trong biệt thự, một cô gái ra mở cổng. Chào cô Lưu Ly. John Bexy nói, xin giới thiệu với cô, đây là bà Marie Hương William, từ nay sẽ là chủ ngôi biệt thự này. Còn đây là cô Lưu Ly, làm việc theo hợp đồng, theo yêu cầu của bà. Thưa bà Marie Hương William. Xin chào bà Trừ, Lưu Ly nói, con sẽ làm theo lệnh của bà, và nhất định bà sẽ hài lòng. Tốt, Marie Hương William nói và nhìn tận đáy mắt của cô hầu. Cô gái không tránh cái nhìn của người chủ mới. Lưu Ly đem rượu và nước giải khát ra. Sau đó John Bexy xin phép được ra về và dặn, đây là chìa khóa xe và đây là sâu chìa khóa biệt thự. Có gì cần bà gọi dây nói cho tôi sẵn sàng giúp. Rất cảm ơn đại úy, Marie Hương William nói, chìa tay và nói, công việc ngày hôm nay không thể để cho ngày mai. Thưa ông John Bexy kính mến. Bà nói đúng. Chị gọi người hầu gái và nói, cô Lưu Ly, cô hãy làm nhiệm vụ như tôi chưa đến đây. Vâng, thưa bà. Tiếng chuông điện thoại reo dồn dập. Từ bên phòng ăn, Marie Hương bước sang phòng làm việc, cầm ống nghe. Xin chào, ai gọi đấy? Marie Hương hỏi bằng tiếng Anh. Chào trung tá, Richardson đáp bằng tiếng Việt khá sõi. Tôi, Richardson đây. Kính chào tướng quân, tôi đang nhận lệnh của ngài. Ồ, không có gì quan trọng đâu, cô Marie. Richardson cười. Nếu cô không bận việc gì, xin mời cô đến phòng 201, trung tâm giao dịch thương mại Hoa Kỳ để gặp tôi. Vâng, thưa tướng quân. Cảm ơn cô. Để máy nói xuống giá máy, Marie Hương William nghĩ, Richardson gọi mình đến làm gì đây? Trung tâm giao dịch thương mại thực chất là nơi thẩm vấn những người mà chúng gọi là Việt Cộng và thân nhân của họ. Trong giọng nói của tên trùm CIA ở Sài Gòn, có gì đó không thoải mái, như có không những một người mà nhiều người xung quanh hắn. Đây có phải là cái bẫy của CIA, vì bọn mật thám ngụy thu nhận những tên mật thám mẫn cán thời Pháp thuộc có tu nghiệp thêm, tổ chức thành mạng lưới mật thám Mỹ ngụy. Biết đâu, bọn này chả đã bắt được một số chiến sĩ của ta và một số người đã đầu hàng, đã khai ra mình. Richardson gọi mình đến cho đám người này nhận mặt. Cũng có thể hắn muốn nhờ mình, chính khả năng của mình mà hắn thấy tin tưởng, để buộc những chiến sĩ bất khuất của ta phải khuất phục, hoặc nó gần giống như vụ H-45 năm xưa. Giả định lịch sử đó lặp lại, sẽ đối phó thế nào đây? 6 năm qua, các đồng chí ở trung tâm ai còn ai mất. Trong khi đó, cho đến nay, Marie Hương vẫn chưa nối lại liên lạc được với trung tâm. Đây là một vấn đề quan trọng làm chị bứt rứt ngày đêm. Ngoài ra, chị cũng chưa biết tin tức gì về anh Lưu, chồng của chị, người mà suốt 6 năm không bao giờ vắng trong giấc ngủ của chị bên kia bờ Thái Bình Dương. Cả anh nữa, anh còn sống hay đã hy sinh trong những ngày nước sôi lửa bỏng vừa qua của nhân dân miền Nam giữa ách thống trị của Mỹ ngụy. Marie Hương đánh lại ít phấn sáp rồi lấy khẩu Ante lên đạn, khóa chốt an toàn, bỏ vào bao súng. Khẩu Browning trong ví đầm cũng được lên đạn. Chị khóa các cửa phòng chắc chắn, khéo léo giấu một sợi tóc ở cửa để phòng trường hợp có kẻ vào phòng rồi ra xe. Chị kiểm tra xe ô tô, không thấy gì khả nghi, cho xe chạy về hướng trung tâm giao dịch thương mại Hoa Kỳ. Một người Mỹ mặc sơ vin xem chứng minh thư của Marie Hương xong, kéo barrier lên, cho xe vào cổng. Marie Hương tới thẳng phòng 201 gõ cửa. Từ trong phòng vọng ra bằng tiếng Anh. Cứ vào. Marie Hương đẩy khẽ cánh cửa, thấy tướng John Jackson đang ngồi ở bàn làm việc. Ông ta mặc áo sơ mi trắng ngắn tay, thắt cà vạt màu cổ vịt. Xin chào tướng quân. Tôi Marie Hương, trung tá trợ lý có mặt theo lệnh ngài. Chào trung tá. Trung tá như đi duyệt binh ở Washington vậy. Richardson nói bằng tiếng Việt, đứng dậy bắt tay chị và chìa tay vào chiếc ghế vô tơi. Xin mời trung tá. Vừa rồi Sở Nghiên cứu Chính trị Xã hội trực thuộc Phủ Tổng thống Cộng hòa Việt Nam có bắt giữ một người đàn ông nghi là có quan hệ Việt Cộng, nhưng không lập được hồ sơ vì người đàn ông ấy từ chối không nói gì. Lý Sắc Sơn nhìn thẳng vào mắt chị xem có sự phản ứng gì không. Họ mời trung tá làm dự thẩm. Không rõ trung tá có chấp nhận sự thỉnh cầu của họ không. Thưa tướng quân, tôi rất sung sướng được làm việc dưới sự bảo trợ trực tiếp của ngài. Vì nước Mỹ vĩ đại, tôi không tiếc sức mình. Tốt, tôi rất biết sự nhiệt tình của trung tá. Những bông hoa tuyết Bắc Mỹ đã kết lại thành nếp nghĩ tuyệt đẹp của trung tá. Cảm ơn ngài có nhận xét về tôi. Nào, xin mời trung tá sang phòng thẩm vấn. Còn tôi, xin lỗi, tôi mệt phải đi nghỉ một chút. Trung tá toàn quyền của người sự thẩm, sau đó chúng ta có thể gửi hồ sơ phạm nhân cho tôi cũng được. Thưa tiểu tướng kính mến, ngài cho phép tôi được đề nghị. Chúng ta cứ nói. Thưa ngài, nếu có khó khăn gì xảy ra ngoài phạm vi dự thẩm viên của tôi, ngài cho phép tôi được tỉnh thị ngài. Được, chúng ta cứ gọi tôi theo dây nói. Mà Đi Hương sang phòng hỏi cung, trên bàn để tập hồ sơ mang số 1001. Chị lật lại vài trang, không một dòng chữ nào. Chị nghĩ, đã bắt đầu rồi, cần phải thận trọng. Chắc chắn ở đây có gắn camera theo dõi cuộc thẩm vấn. Còn người bị thẩm vấn là ai? Đó là một ẩn số. Kẻ thù thì hy vọng nhiều điều ở cuộc thẩm vấn này. Bình tĩnh, tự tin, chị bấm nút điện ở góc bàn và nói. Cảnh vệ, dẫn phạm nhân mang hồ sơ 1001 vào phòng thẩm vấn. Sau 2 phút, cánh cửa phòng dự thẩm mở ra. Hai lính Mỹ đẩy một người đàn ông râu rậm, tóc dài phủ cả hai mang tai. Mặt gầy, đầy vết bầm tím ngang dọc. Duy chỉ có đôi mắt sáng long lanh và kiêu hãnh. Mà Lê Hương sững người trước đôi mắt ấy. Nhưng chị vẫn không đổ lộ xúc động. Người tù bước loạng choạng, hai tay bị khóa bằng chiếc còng thép. Mở còng cho phạm nhân. Mà Đi Hương ra lệnh. Xin tuân lệnh. Hai ông lui ra ngoài chờ lệnh mới. Xin tuân lệnh. Mời ngồi. Tù nhân chính là Trần Văn Lưu. Anh đã nhận ra người vợ trong bộ quân phục lục quân Mỹ với hàm trung tá. Mà Đi Hương vẫn đẹp, dịu hiền, tuy có già dặn hơn cách đây 6 năm. Ôi, anh đã chờ đợi người vợ thân yêu bao nhiêu năm tháng. Mặt này, cuộc gặp gỡ sao mà chua chát. Anh tin chị vẫn thủy chung son sắt. Cái nhìn kia nói cho anh điều đó. Mary Hương William nói bằng tiếng Anh. Họ và tên. Tôi không biết tiếng nước ngoài. Họ và tên của ông là gì? Tên ông thường dùng. Mary Hương hỏi bằng tiếng Việt. Thưa bà, tôi là Huỳnh Văn Chảy. Ngày tháng năm sinh của ông. Tôi sinh năm 1928, không nhớ ngày tháng sinh. Tôi được. Sinh quán của ông ở đâu? Ở chợ lớn. Ông nói rõ hơn, nhà số mấy, đường nào? Thưa bà, tôi một côi cả cha lẫn mẹ, sống đầu đường xó chợ, không có nhà. Ông học hết lớp mấy? Tôi biết đọc, biết viết thông thạo. Nghề nghiệp. Tôi làm bốc vác ở bến xe, bến tàu, bến xe lửa và ở các chợ. Ai muốn gọi thì tôi làm. Ông thường làm ở đâu? Tôi thất nghiệp, tôi không có chỗ làm ổn định. Ngày ở bến tàu, ngày ở bến xe, ngày thì ở chợ Cầu Muối, chợ Cầu Ông Lãnh. Ông ăn cơm tháng ở hàng ăn nào? Thưa bà, tôi đi tìm việc lang thang, tiền đâu mà ăn cơm tháng? Gặp đâu tôi ăn đó. Ông theo tôn giáo nào? Đạo Phật, Đạo Hòa Hảo, Cao Đài hay Công giáo? Tôi không theo tôn giáo nào hết. Họ và tên vợ của ông? Thưa bà, vợ tôi tên là Mai, nhưng chúng tôi đã ly hôn. Vợ tôi bỏ đi đâu tôi cũng không biết nữa. Tôi xin bà đừng hỏi thêm về chuyện này nữa. Ông vào Đảng Cộng sản ngày tháng năm nào? Ở chi bộ nào? Ai làm bí thư? Lưu lắc đầu. Và trung tá dự thẩm, bà hỏi tôi đã vào Đảng Cộng sản ngày tháng năm nào ư? Bà hỏi kỳ vậy. Tôi không vào bất cứ đảng phái nào. Chẳng đảng nào cần thằng vu bốc vác thuộc hạng lưu manh như tôi. Và lại, tôi không thích làm cách mạng, làm chính trị chi. vì làm cách mạng như người đi tu, có nghĩa là ăn chay niệm Phật, cầu kinh sám hối, tự ép xác. Tôi thích tự do hơn. Có tiền thì ăn chơi xả láng, mai chết đói cũng được, nhưng không phải phụ thuộc vào ai. Thích ăn chơi ư? Mà Thị Hường khẽ cười. Ông có bồ không? Dạ, tôi có nhiều. Ông hãy nói tên một vài người bồ của ông, hiện nay ở đâu? Thưa bà, thú thật, họ toàn hạng gái làm tiền, nên tôi cũng chẳng cần biết tên, biết chỗ của họ. Mà Thị Hường đứng dậy, lấy gói thuốc lá Caravan A, rút một điếu thuốc và đẩy gói thuốc về phía trước. Mời ông. Cảm ơn bà Dự Thẩm. Lưu rón rén rút một điếu. Ma Ly Hương bật lửa cho anh. Anh rít một hơi dài, nhả khói. Anh hút liền hơi nữa rồi dụi tắt nói. Cảm ơn bà. Đã 6 tháng nay tôi mới được hút một điếu thuốc ngon. Xin cảm ơn bà. Tôi phải dành một nửa tối hút. Ma Ly Hương ủy làm nghĩ. Như vậy, anh đã báo ngầm cho chị biết anh đã bị bắt 6 tháng nay. Ông cầm cả bao mà hút. Và nhớ, ngày mai biên thư cho cô Mai, vợ cũ của ông. Tôi cho rằng ông giấu, không nói địa chỉ của cô ấy. Bức thư đó, ông đưa cho sĩ quan cảnh vệ của chúng tôi. Ngoài ra, ông có muốn nói điều gì mà ông thấy là hệ trọng để giúp nhà chức trách làm sáng tỏ thêm về ông, thì ông trình bày bằng giấy hoặc trả lời nói cũng được. Bà Lý Hương bấm nút điện ra lệnh, dẫn phạm nhân về phòng giam. Hai người Mỹ và ba người Việt tập trung theo dõi cuộc thẩm vấn của Mary Hương qua TV. Năm người, gồm Thiếu tướng John Jackson, trưởng phái hộ tình báo Sài Gòn, Thiếu tá John Kenberg, chuyên viên, bác sĩ Trần Kim Tuyến, giám đốc Sở Nghiên cứu Chính trị và Xã hội Phủ Tổng thống, Đại úy Nguyễn Văn Nhượng, Trung úy Trần Văn Hiển. Xong, mọi người cùng đứng dậy, không ai nói với ai một câu gì. Lý Sắc Sơn nói, chúng ta nghỉ một giờ ăn trưa, sau đó mời các vị đúng 13 giờ có mặt tại phòng làm việc của tôi. Chúc các vị ăn ngon miệng. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Mary Hương. Hãy cứu anh Hai Lưu, nhưng bằng cách nào đây? Lại chưa liên lạc được với trung tâm, làm sao xin được trung tâm giúp đỡ? Chắc các đồng chí ở trung tâm cũng mong bắt liên lạc với chị, không kém gì chị mong nối liên lạc với các đồng chí ấy vậy. Chị nhớ lại sự kiện ám sát Emily William cách đây hơn 6 năm. Trong hồ sơ hỏi cung The Mara mà chị lập, có ghi Commissaire Nhựa báo cáo cho The Mara rằng lúc 20 giờ Thiếu úy Trần Hiện có xin phép đi ra ngoài trại lính để mua thuốc lá hút. Sau 30 phút Trần Hiện mới quay trở lại. Có thể Trần Hiện liên lạc với Việt Minh báo tin cho bọn phòng nhì Pháp sẽ ám sát nữ phóng viên tờ Thời báo New York Mỹ. Chính còn Nhượng cũng khẳng định Trần Hiện đã báo tin cho cô Út Tân, chủ quán thuốc lá, rồi Út Tân báo tin ấy cho tình báo Việt Minh biết. Sau đó, trung tâm chỉ thị cho chị đến nhà hàng Mỹ Cảnh để cứu Emery. Phải kiểm tra lại. Comasi Nhượng hoang sợ và đổ lỗi cho Trần Hiện để cứu mạng sống của hắn. Mary Hương William từ phòng thẩm vấn bước sang phòng làm việc của Johnson. Lý Sắc Sơn đang đi lại lại, nhìn xuống nền phòng như tìm một vật gì vừa đánh rơi. Hắn đang nghĩ gì vậy? Báo cáo, tôi trung tá Dự Thẩm đã tạm ngừng cuộc thẩm vấn, xin chỉ thị của ngài. Mary Hương đứng nghiêm nói. Xin chào, tôi có lời khen ngợi trung tá. Quả thật, lời đồn không sai. Hồ sơ số 1001 phải chịu để giấy trắng, vậy mà trung tá đã có những dòng chữ vào đó. Tuy lượng thông tin chưa được mấy, dẫu sao, có cũng còn hơn không. Thưa, đó là kết quả huấn luyện của học viên Pensperbeck và có cả công của ngài đấy. Thưa Tiểu tướng, ba mẹ tôi sẽ rất sung sướng nếu được biết ý kiến nhận xét tốt của tướng quân về người con gái của mình. Hôm chia tay tôi về Sài Gòn, gia đình chúng tôi có họp mặt. Hôm ấy, ba mẹ tôi có mời ngài William Colby, cục phó cục CIA, chị Emery, có nói về tình trạng vết thương bị ở nhà hàng Mỹ Cảnh. Mỗi khi đông đến, cánh tay lại đau. Và Robert nói tiếp, tôi xin hỏi chú William Colby, cháu Emery William, phát đơn kiện hành động đó có được không? Chú William Colby trả lời, đó là quyền của Emery. Cháu Marie Hương thân mến, Richardson nói. Sao đến hôm nay cháu mới báo cho chú biết tin này nhỉ? Ồ, có gì mà chúng ta không thu xếp được phải không? Tới cửa, trước hết Marie Hương xem sợi tóc giấu ngang ổ khóa còn không. Nó đã rơi xuống đất. Có vị khách nào đó đã vào nhà mà không được chị mời. Ai? Bạn hay thủ? Chị thay quần áo đi tắm. Tắm xong định nghỉ vài phút, nhưng vừa đặt lưng xuống giường thì hình ảnh hai Lưu như cơn lốc ập đến với chị. Chị ngồi dậy, lại ghế salon lấy thuốc hút. Thần kinh rắn như thép, giờ đây thì mềm nhũn. Chị lặng lẽ khóc. Những giọt nước mắt óng ánh như kim cương lăn trên đôi má lúm đồng tiền. Một cơn bão bị đè nén từ lâu, giờ đây đang ảo lên, tàn phá mãnh liệt và cuốn đi tất cả màn kịch mà chị đang thủ vai. Những cái gì thuộc tính người, một tình thương bình dị của người vợ đối với người chồng, nỗi đau tê dại xé nát lòng chị. Marie Hương cố đứng dậy, bước đi lảo đảo về phía góc phòng, rót một cốc nước lọc và uống. Dần dần, chị trở lại trạng thái bình thường. Marie Hương William đến bàn làm việc, cầm máy quay số tự động đến câu lạc bộ tennis ở trung tâm giao dịch thương mại Hoa Kỳ. Chị đặt mua một vé đánh banh, đề nghị sếp chị với một người nữ nào đó đánh vào lúc 16 giờ. Chị thay bộ quần áo đánh tennis màu trắng, đội mũ thể thao, chân mang giày parket trắng. Lưu Ly mang cà phê vào phòng. Marie Hương hỏi: mấy ngày qua tôi quá bận công việc, chưa làm quen được nhiều với cô. Họ tên cô là gì? Gia đình đang ở đâu? Dạ thưa trung tá, con tên là Nguyễn Thị Lưu Ly, sinh ra ở Hà Nội. Con theo ba má vào Sài Gòn. Gia đình con theo đạo Công giáo, di cư vào Nam năm 1954. Má con mất, còn lại ba con già yếu, trước đây làm nghề may. Mất mấy năm nay làm ăn khó khăn, gia đình chúng con túng thiếu quá. Hiện giờ gia đình con ở đường Minh Mạng, nhà số 19/32. Cô bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con 25 tuổi. Cô đã học hết chương trình gì? Dạ thưa trung tá, con học hết khoa luật năm thứ tư, nhưng nhà nghèo không đủ tiền để tiếp tục học được, nên con nhờ người quen xin được việc làm ở nhà này, đã hơn 2 tháng rồi. Lương người ta trả cô bao nhiêu một tháng? Dạ 50 đô thưa bà. Bây giờ gia đình cô có sống đủ không? Dạ tạm đủ. Cô có hy vọng tiếp tục đi học luật nữa không? Thưa bà chủ nhiệm, hiện nay con chưa có ý định đó. Được rồi, chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện sau. Vâng, thưa bà chủ. Cô ấy làm nhiệm vụ trước đây đã làm, riêng phòng làm việc của tôi. Khi nào có tôi ở nhà, cô mới được vào quét dọn. Vâng, thưa bà. Nếu có ai hỏi tôi, cô trả lời rằng tôi đang ở câu lạc bộ đánh tennis, trung tâm giao dịch thương mại Hoa Kỳ nhé. Vâng, thưa bà chủ, bà sẽ hài lòng. Tốt. Marie Hương William được xếp đánh tennis với một phụ nữ Mỹ, nhưng bà ta chưa đến nên chị phải ngồi chờ. Từ phía căng tin, một thanh niên mặc quần áo thể thao, tay xách túi vật đến thẳng chỗ chị. Chị nghĩ, bọn Richardson quan tâm đến chị chủ đáo quá. Người thanh niên mặc quần áo thể thao nghiêng người nói bằng giọng rất lịch sự. Thưa bà, vì mùa mưa gym bị ướt, bà cho tôi xin một tí lửa để đốt thuốc hút. Cảm ơn bà trước. Đó chính là mật khẩu liên lạc mà hai Lưu, tay mặt trung tâm, đã truyền đạt cho chị cách đây hơn 6 năm. Nhưng chị cân nhắc, có nên trả lời không? Vì hai Lưu bị bắt đã hơn 6 tháng. Biết đâu địch lại chả nắm được lúc anh mê sảng nói ra. Nhưng nếu là người của ta thì thật hiếm có dịp may như thế này. Lại đang cần nhờ trung tâm giải thoát cho anh hai. Khuôn mặt người lạ có gì đó quen quen. Đúng rồi, Trần Hiền, người trong nhóm ám sát Emery do còn nhận chỉ huy. Trong khi đó, Trần Hiền lấy thuốc lá, rút một điếu rồi để cả bao lên bàn. Marie Hương quyết định đáp mật khẩu. Ồ, hiện giờ là mùa khô, làm gì riêng bị ướt nhỉ? Marie Hương nghĩ mình hơi liều, nhưng không còn cách nào khác. Chị hỏi tiếp mật khẩu. Thưa ông, nếu ông cần mua bật lửa, tôi có bật lửa nhãn hiệu Ba Con Công của Hồng Kông. Tôi để lại cho ông một chiếc. Vừa lúc ấy, người phục vụ mang cà phê, bánh ngọt đến, dọn lên bàn. Chờ người phục vụ đi rồi, Trần Hiền đáp mật khẩu. Thưa bà, nếu bà có bật lửa ga nhãn hiệu Con Rồng Vàng Nhật Bản, xin bà bán cho tôi 3 chiếc có được không? Tất cả đều đúng quy định của trung tâm. Mạn Hương William cố nén xúc động. Thật bất ngờ, Trần Hiền cũng vậy. Anh nói khẽ. Tôi là K-12, chờ lệnh A-03. Báo cáo gấp về trung tâm, hãy tổ chức giải thoát H-90 ngay. Rõ. Trần Hiền thông báo cho Marie Hương địa điểm, liên lạc lần tới và nơi đặt hòm thư chết. Uống nốt cốc cà phê, Trần Hiền đứng dậy, nghiêng đầu chào rất kịch và đặt tiền lên bàn rồi đi. Còn lại một mình Marie Hương, tiếp tục với cốc cà phê sữa rất ngon. Như vậy, trung tâm đã biết chị có mặt tại Sài Gòn và đã liên lạc ngay với chị. Cảm ơn các đồng chí ở trung tâm. Trên sân quần vợt, các vận động viên và các cổ động viên ngồi chặt mấy dãy ghế gỗ. Trọng tài chính thổi hồi còi dài tuyên bố. Bà Yên, phu nhân ngài đại sứ Hoa Kỳ Bruno, xin mời bà. Từ hàng ghế đầu, một mệnh phụ bước ra, dáng người hơi đẫy, tóc vàng, mặt tô quá nhiều phấn sáp. Tiếng vỗ tay nồng nhiệt cổ suý cho bà ta. Trọng tài tiếp tục sướng danh. Trung tá Marie Hương William, trợ lý tướng John Richardson. Marie Hương nghiêng mình chào bốn phía và đi nhanh đến bên bà Diên. Giơ hai tay bắt tay bà một cách nồng nhiệt, nhún nhường và nói. Kính chào phu nhân. Ồ, chào bà trung tá. Trọng tài mời hai vận động viên làm thủ tục, bắt thăm chọn sân. Marie Hương nhường cho Diên bắt thăm trước. Diên bắt thăm đường số 1, được quyền chọn sân. Sân bên phải, Diên đáp. Marie Hương William phát bóng trước, chị phát mạnh quả bóng về phía góc chết. Diên không kịp xoay sở, quả bóng chạm đất, chịu thua quả thứ nhất. Bảng ghi tên, Marie được 15 điểm. Marie Hương thắng set thứ nhất một cách dễ dàng. Hồi học bên Mỹ, chị rất thích môn thể thao này và thường chơi với hai anh em Emery. Chị khá được là Jim William, anh trai Emery. Còn Diên, bà ta thua có lẽ vì đã có tuổi, và lại cơ thể cũng hơi đẫy. Tuy nhiên, Marie Hương William vừa đánh vừa nghĩ. Mình hãy thua hai set tiếp theo, cần gây thiện cảm với con người này. Xong chỉ nên thua sát nút kẻo bà ta tự ái, cho rằng mình đã nhường bà ta thắng. Càng về cuối, Marie Hương càng cố tình tỏ ra mệt mỏi. Kết thúc, Diên thắng, bà ta phấn khởi, giơ hai ngón tay thành chữ V, biểu tượng chiến thắng. Marie Hương chạy tới bắt tay Diên. Xin chân thành và chúc mừng phu nhân kính mến. Cảm ơn, hôm nay tôi có đánh lên tay, nhưng thẳng thắn mà nói, cô Marie Hương đánh rất khá và rất hữu nghị. Có lẽ sức vóc đã hạn chế tài năng của cô. Xin mời cô cùng tôi uống giải khát. Ta vào căng tin nhỉ? Rất cảm ơn, tôi vui lòng nhận lời mời của bà. Cô Marie Hương, ở Mỹ sang Sài Gòn lâu chưa? Thưa bà đại sứ, cho đến hôm nay tôi mới có mặt tại Sài Gòn được đúng một tuần, thưa bà. Vậy hả? Ồ, tôi muốn mời cô về ăn bữa cơm thân mật với gia đình tôi. Thưa bà, thật là hạnh phúc cho tôi. Đúng 19 giờ 30 phút, cả nhà chờ cô đấy. Cô biết nhà tôi chưa? Thưa bà chưa. Tôi sẽ cho người đến đón cô. Rất cảm ơn, bà chu đáo quá. Nhưng thưa bà, có lẽ bà phải hỏi ý kiến ông nhà đã. Ngài đại sứ tưởng rất bận. Ồ được, ông ấy kìa. Đại sứ Dubrow đi tới, Jane vui vẻ giới thiệu đôi bên. Rất hân hạnh được làm quen với ngài. Chị nói và đưa hai tay bắt tay Dubrow. Chào trung tá Marie Hương William. Mình ạ, Jane nói với chồng. Tôi thay mặt ông mời cô Marie Hương đến nhà ta ăn cơm tối nay đấy. Không rõ ông có đồng ý không? Ý kiến của bà là một đạo luật của tôi cơ mà. Marie Hương nói. Thưa ông bà đại sứ, tôi coi đó là niềm hạnh phúc lớn cho tôi. Nhất định, ba mẹ tôi là ông Robert William sẽ rất cảm ơn tấm lòng vàng của ông bà đại sứ đây. Ồ, tưởng ai? Chứ cô là con gái của ông Robert William ư? Tôi đã quen biết ông bà nhà ta lâu rồi. Cảm ơn ông bà. Họ cùng nhau vào căng tin, còn trò chuyện khá lâu mới chia tay. Các nhân viên đã có mặt đầy đủ theo lệnh của tướng John Richardson. Ông ta nói: các vị đã theo dõi cuộc thẩm vấn tù nhân mang hồ sơ 1001 do Trung tá Marie Hương làm dự thẩm rồi đấy. Bây giờ các vị hãy phát biểu nhận xét của mình về cuộc thẩm vấn đó. Bác sĩ Tuyến nói: tôi thấy cuộc thẩm vấn đúng bài bản, không bắt bẻ vào đâu được. Richardson không giấu được vẻ khó chịu. Bây giờ đến đại úy Nhượng. Thưa ngài, Nhượng nói, tôi nghe bà Marie Hương William làm dự thẩm hỏi cung phạm nhân. Đây là lần thứ hai. Trước đây chỉ gọi là Marie Hương, sau những năm tu nghiệp ở Mỹ Quốc về, mang thêm họ William. Phong cách của bà ta lịch lãm hơn trước đây, nhưng tính cách không thay đổi tí nào. Tôi xin cắt ý kiến của ông Nhượng. Ông chỉ nói nhận xét của ông về buổi thẩm vấn tù nhân mang hồ sơ số 1001 thôi. Vâng, tôi nhớ cách đây khoảng 7 năm về trước, trong lần hỏi cung một phạm nhân là tình báo viên của Việt Minh, Marie Hương đã chủ động hỏi cung mang tính chất hướng dẫn phạm nhân. Còn lần này, trước đó tên Huỳnh Văn Trại không chịu nói một lời nào với chúng ta, nhưng Marie Hương hắn đã mở miệng. Điều đó làm tôi ngờ vực. Hình như hai bên trao đổi cho nhau những thông tin gì đó chúng ta chưa tìm hiểu được. Ví dụ, tên Nhượng nói 6 tháng nay mới hút được điếu thuốc lá ngon, là có phải ngầm báo y đã bị bắt 6 tháng. Còn Út Mai là ai? Cần tìm hiểu tên này. Thưa tiểu tướng kính mến, đây chỉ là ý kiến suy luận của tôi. Xin ngài bỏ qua cho sự nhận xét thiếu chín chắn của tôi. Ồ, không hề. Richardson nói và nhìn Trần Hiền. Trần Hiền hiểu ý và nói luôn: tôi tán thành ý kiến nhận xét của bác sĩ Tuyến. Còn nhận xét của thiếu tá John Ken thế nào? Tôi được phân công nghiên cứu hồ sơ Trung tá Marie Hương. Tôi đã làm việc khá kỹ, đã sang Pháp gặp những người có liên quan như De Montang, Jacques Lanier, Louis Martin, Louis Sen, Hằng Bét Tanh. Ai cũng nhận xét đánh giá thiếu tá Marie Hương rất tốt, đặc biệt về tinh thần chiến đấu dũng cảm, đã vạch mặt De Mara, vạch mặt Q4 làm gián điệp hai mang. Các viên chức người Việt cũng đều nhận xét Marie Hương rất tốt và lịch duyệt. Tôi còn gặp các cha và các bà sơ ở cô nhi viện Saint Mary, họ cũng nhận xét rất tốt về Marie Hương. Ở Mỹ, cô Emily William, phóng viên tờ báo New York, và ông Robert William đều khẳng định Marie Hương là ân nhân của họ. Riêng ngài Côn Bai, William cục phó, coi cô Marie Hương như là cháu ruột của mình. Vừa rồi Trung tá Marie Hương có chuyển thư của ngài Côn Bai cho chúng ta. Trong thư có đoạn nói: hãy tạo điều kiện tốt cho Marie Hương làm việc. Chỉ riêng ông De Mara, cựu trưởng phòng nhì, cho rằng Marie Hương là nữ tình báo của Việt Minh, nhưng ông ta hoàn toàn không có chứng lý. Và người thứ hai là đại úy Nguyễn Văn Nhượng cũng cho rằng Marie Hương William là tình báo của Việt Minh. Tuy nhiên, theo tôi biết thì ông Nhượng có hận thù cá nhân với Marie Hương. Đó là lần ông ấy đóng giả Việt Minh để bắt cóc Marie Hương và đã bị Marie Hương đánh chết ngất. Đấy là lần thứ nhất. Lần thứ hai là vụ ám sát Emery mà tất cả chúng ta đều đã rõ. Còn tôi, nhận xét về Marie Hương William như sau. Trung tá Marie Hương William là người có văn hóa cao, có giáo dục, được đào tạo có hệ thống, là người ngoan đạo, thánh thiện, lịch lãm và sẵn sàng vì đồng đội, nhân hậu và đầy lòng vị tha. Không bao giờ nói về mình, tôi rất sung sướng được cộng tác với Marie Hương. Như vậy, tất cả đã bày tỏ rõ ràng quan điểm của mình. Richardson nói và rút ngăn kéo lấy ra mấy tờ báo gửi ở Mỹ sang. Các vị đã ai đọc số báo này chưa? Richard Sơn nhìn John Kemberg. Ông John, chuyên viên cao cấp, đã đọc số báo này chưa? Nếu chưa, xin các vị hãy đọc sau. Tôi xin tóm tắt. Báo đã nói rõ thủ phạm vụ ám sát Emily là ai. Chúng ta không thể làm ngơ được nữa. Chính Demara và Comancy nhượng là thủ phạm. Cô Emily là ai? Nhiều người trong chúng ta đã biết. Ngoài ra, còn có một điều nữa chúng ta không thể coi nhẹ. Đó là cô Emily được bảo hiểm tới hàng triệu đô. Vậy thử hỏi, ông nhượng có còn xứng đáng ở vị trí hiện nay nữa không? Thưa các vị. Thế mà các vị, có người lại còn nghi ngờ trung tá Mary Hương. Mời chiến hữu ngồi xuống. Việc giải quyết tên phạm nhân mang hồ sơ số 1001 sẽ tiếp tục. Trung tá Mary Hương vẫn làm dự thẩm. Tiến hành có sự cộng tác của đại úy Trần Hiền. Đại úy Hiền, nếu xét thấy không có gì đúng cung thì thả y ra. Hết. Xin mời các vị nghỉ. Richard Sơn ngồi lại bàn làm việc của mình, lướt qua các tờ báo một lượt, chọn lại những bài có liên quan với nghề nghiệp đọc trước. Đang đọc, tiếng chuông điện thoại reo vang. Alo, ai đấy? Zubro đây. Xin chào đại sứ, tôi là Richard Sơn, đang chờ lệnh ngài. Ông bạn già, nên bỏ cách xưng hô quản cách đó đi. Tôi có biết ông bận giải quyết với bọn An Nam, phải không? Mệt lắm à? Chuyện là thế này, vợ tôi có nhã ý mời ông đúng 19h30 phút đến nhà tôi ăn cơm tối với gia đình. Ông vui lòng chứ? Rất hân hạnh. Richard Sơn nói và hỏi. Sáng nay ông mời cơm như bắt cóc người ta vậy. Chuyện còn dài, đến nhà tôi sẽ giải thích. Vâng, tôi đồng ý. Các bạn vừa nghe xong phần 11, tiểu thuyết tình báo, biệt thự màu rêu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn hãy bấm đăng ký, chia sẻ các câu chuyện của chuyện tình báo nhằm lan tỏa tinh thần yêu dân tộc của mỗi chúng ta. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào 20 giờ các buổi tối hàng ngày.